Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 520, chương 521, chém Nghiệt Long. Không, Mạc Lan lòng tràn đầy không cam lòng cùng hối hận, nàng không cách nào lý giải, một kẻ loài người, dĩ nhiên sẽ mạnh mẽ đến trình độ như thế này. Lý Mục biểu hiện ra mở hiện ra, đã vượt ra khỏi loài người lĩnh vực. Vì hôm nay trận chiến này, nàng khổ tâm cô nghệ chuẩn bị rất nhiều, không tiếc đánh đổi một số thứ, nhường ra lợi ích mới xui khiến các đại quốc quan phe thế lực nhúng tay chuyện này. Đến từ chính toàn cầu các nơi các cường giả tụ tập ở nơi dịch sa mạc thành, liên hợp vây công Lý Mục, mà này cũng phù hợp các đại quốc lợi ích, dù sao ai cũng sẽ không cho phép như là Trung Quốc như vậy quốc gia đột nhiên nhô ra một cái bảng quan tuyệt đối cường giả, đánh vỡ cân bằng. Nhưng mà, chuẩn bị nhiều hơn nữa cũng không đủ, còn thiếu rất nhiều. Từ đầu đến cuối, vị này Đông Phương sát thần biểu hiện ung dung không vội, đi bộ nhàn nhã, vốn là một đường nghiền ép. Các đại thế lực, các cường giả liên hợp săn giết, càng giống như là chủ động đem đầu lâu đưa tới tử thần chi đao lưỡi đao hạ lãnh cái chết, cùng thiêu thân lao đầu vào lửa không có gì khác biệt. Đây cũng không phải là chiến đấu, mà là một hồi một bên ngược lại chu diệt, sức mạnh tuyệt đối trước mặt, tất cả chuẩn bị cùng tính toán đều lộ ra buồn cười đáng thương. Sa mạc Hắc Lan, Mạc Lan tự tin cùng ý chí chiến đấu theo đầy trời đao quang bay lượn bên trong, từng cái cường giả không hề có chút sức chống đỡ bị chém giết, rốt cục bị triệt để phá hủy. Trên mặt nàng xuất hiện vẻ hoảng sợ, hai chân như nhũn ra, kìm lòng không đặng bắt đầu lùi về sau, nhưng đầy trời đao quang làm như liêu ngân múa tung, cắt phá trời cao, hướng về nàng cắn giết mà tới. Không, đừng có giết ta. Mạc Lan kinh hãi, trên người nàng cổ giáp đã phá nát, khó có thể lại tiếp nhận công kích. Nhìn như vậy giống như tơ liễu tung bay, giống như duy mỹ đao quang, kỳ thực ẩn chứa đại sát máy móc. Trong lòng nàng rất rõ ràng, những người khác không ngăn được loại này đao quang, nàng cũng không ngăn được. Xèo xèo xèo, đao quang bay qua, đem Mạc Lan trên người cổ giáp toàn bộ chém nát, bất quá là một cái cực phẩm đạo khí cấp bậc áo giáp. Ở trên địa cầu, tuyệt đối xem như là chí bảo, nhưng coi như là phá hủy, Lý Mục cũng không để ý. Hắn đưa tay, khó có thể kháng cự sức mạnh tuôn ra, trực tiếp đem ngoài mấy chục thước Mạc Lan, lăng không như diều hâu vồ gà con vậy thu lấy đi qua. Để cho ngươi chết vì loạn đao bên dưới, thật sự là tiện nghi ngươi. Tần lĩnh động thiên bên trong, ám hại tàn sát ta Trung Hoa võ giả, tội không thể tha thứ. Toàn cầu trực tiếp sao? Vừa vặn, liền để toàn cầu nhân loại đều thấy, thờ phụng tà thần, thực hành chủ nghĩa khủng bố kết cục. Tinh thần lực tràn vào, Lý Mục nháy mắt học tập vào tay hắn mong muốn tin tức. Một đám lửa từ bên trong ra ngoài, ở Mạc Lan trong cơ thể tràn ngập ra. A a a, nàng thê thảm như giết lợn như thế kêu thảm thiết, cầu khẩn lên, không, đừng có giết ta, ta còn là xử nữ, ta là vùng Trung Đông nữ nhân đẹp nhất, buông tha ta, có thể phụng dưỡng ngươi, làm ngươi trung thành nhất nô bộc, đáp ứng ngươi mọi yêu cầu, van cầu ngươi, đừng có giết ta. Cái kia khuôn mặt xinh đẹp, khuôn mặt bây giờ vặn vẹo, thân thể trong kia loại phảng phất là thiêu đốt linh hồn như thế đáng sợ thống khổ, làm cho nàng khó có thể áp chế kêu rên. Xem ra ngươi đối với chân thần tín ngưỡng cũng giá rẻ đáng thương a, thấp kém tinh thần tín ngưỡng a. Ha ha, Lý Mục xem thường nói, cho tới thân thể của ngươi quá bẩn, hồng nhan khô lâu một bộ mà thôi. Dứt tiếng, hỏa diễm đem Mạc Lan triệt để nuốt chửng. Thiêu này là được xưng là vùng Trung Đông khu vực đẹp nhất thân thể. toàn thế giới dân trên mạng thông qua trực tiếp đều nhìn thấy màn này. Không thương hương tiếc ngọc a, nữ nhân mỹ lệ như thế, giết đúng là đáng tiếc. Đông Phương Sát Thần đối với mỹ nữ như vậy, cầu xin đều không động tâm. Lẽ nào yêu thích nam nhân sao? Này cũng hạ thủ được. Mau nhìn, đó là cái gì? Nha, thượng đế a, đó là linh hồn của con người sao? Có người kinh ngạc thốt lên, bởi vì là tất cả mọi người nhìn thấy, ở Mạc Lan cái kia hoàn mỹ khiêu gợi thân thể, bị ngọn lửa nuốt chửng phía sau. Tất cả cũng chưa kết thúc, một cái nhàn nhạt bóng mờ từ thiêu trong thân thể hiển lộ ra. Mơ hồ bất định, nhưng chính là vùng Trung Đông Hắc Lan Mạc Lan hình tượng. Khuôn mặt sợ sợ, tựa hồ là đang nói cái gì, hướng về Lý Mục cầu xin khoan thứ. Đó là người sau khi chết linh hồn sao? Thật sự có linh hồn tồn tại? Rất nhiều người đều rung động, liên quan với linh hồn chuyển sinh các loại lời giải thích, xưa nay cũng có, nhưng thật khi thấy linh hồn tồn tại, nhưng gần như không tồn tại, đây tựa hồ là một cái không cách nào được chứng minh đề mục. Nhưng bây giờ, tất cả mọi người thấy được hư hư thực thực Mạc Lan linh hồn bóng mờ. Toàn thế giới đều sẽ nghe được linh hồn của ngươi kêu rên. Tử vong cũng không phải là kết thúc, cũng không thể tẩy thoát tội lỗi của ngươi. Lý Mục thanh âm, phảng phất là tử thần xét xử như thế. Hắn triển khai đạo thuật, đạo văn dấu ấn ở trong hư không. Hỏa diễm lấp lóe, đem Mạc Lan linh hồn cầm cố ở trăm thước trên không. Lấy ngọn lửa hừng hực quay nướng, kêu thảm thiết kêu rên tiếng. Thật lâu không dứt, vang vọng ở toàn bộ Bát Đa bầu trời. Toàn bộ lưới cũng có thể nhìn thấy. Cái này phần tử kinh khủng nữ nhân đầu mục thống khổ dãy rủa. Vô số mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Linh hồn đều sẽ bị dằn vặt sao? Chuyện này ý nghĩa là, nếu như chọc giận tới vị này Đông Phương Sát Thần, liền chết đều không thể chạy trốn dằn vặt. Đây mới thật sự là muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể a. Một khi rơi vào Đông Phương Sát Thần trong tay, chuyện này quả là thật đáng sợ. Còn không ra sao? Tín đồ của ngươi đã sắp chết sạch. Lý Mục hét lớn. Ta biết ngươi liền ở ngay đây. Hôm nay ngươi chạy không thoát. Hắn trực tiếp phát động trước bố trí ở Bát Đa thành vòng ngoài. Đại trận, từng cái to lớn thần bí phú hào. Ở ngoài thành trong hư không lưu chuyển. Như là hình chiếu phù hiệu như thế. Thả ra sức mạnh thần bí. Tạo thành màu vàng đất to lớn hình bán cầu màng ánh sáng. Đem toàn bộ Bát Đa đều úp ngược ở phía dưới. Chuyện này quả thật không phải là loài người. Một người nhốt lại một tòa thành. Hiện tại thật sự làm cho này đám phần tử kinh khủng không nhịn được nước mắt chảy xuống. Sống sót không tốt sao? Nhất định phải đi trêu chọc Đông Phương Sát Thần. Không làm không chết. Thông qua trực tiếp thấy. Cảnh này dân trên mạng nhóm đã bắt đầu từ từ không cảm thấy kinh ngạc địa điều khản lên. Thần kinh của bọn họ đã trải qua trước từng hình ảnh thử thách phía sau, đã kinh biến đến mức cứng cỏi, tâm tình ổn định lại. Cảm giác hiện tại Lý Mục bất kể là làm ra chuyện gì, cho dù là một thanh đem mặt trăng bóp nát, đều không phải là cái gì không chuyện có thể xảy ra. Không đi ra ngoài là sao? Lý Mục tay trái giơ lên, đầy trời lưu chuyển phi đao, khác nào như yến về tổ như thế, tụ tập ở bàn tay của hắn, hóa thành một thanh to lớn trường đao. Cái kia ta liền đem ngươi đào móc ra. Hắn lăng không một đao chém xuống. Ầm ầm, động đất run rẩy, lớn như vậy trại huấn luyện, chiếm chỗ tròn mấy trăm mẫu. Nháy mắt đã bị một đao chém làm hai đoạn. Đại địa trực tiếp mở ra. Mặt đất tảng khối như là bọt biển bản như thế tung bay. Chân thần giáo tổ chức khủng bố công sự dưới đất. Ở một đao này bên dưới, phảng phất là bị đào mở tổ kiến như thế. Hiển lộ ra, có người trên mặt đất mặt trong cái khe kêu thảm thiết. ở công sự bên trong kinh hoàng muôn dạng đất sụp sụp. Đều là một ít tuyệt diệt nhân tính phần tử khủng bố. Lý Mục không biết chút nào thương hại. Hà tất đuổi tận giết tuyệt. Một thanh âm từ sâu trong lòng đất truyền đến. Là cái kia tà tông tu sĩ âm thanh. Trừ ma vệ đạo, Lý Mục tay cầm trường đao. Người không chết, địa cầu bất an, trường đao lại nổi lên. Chém về phía âm thanh truyền ra địa phương. Toàn bộ Bát Đa Thành đều đang run rẩy, đại địa mở ra, một đạo hắc quang từ dưới nền đất lao ra, hóa thành một cái mấy dài ngàn mét khổng lồ tà ác hắc long. Kinh khủng hình thể cùng bao phủ thiên địa hắc viêm, để trên địa cầu tất cả hình dung quái vật quái thú từ ngữ trong nháy mắt này mất đi tác dụng. Chính là trong truyền thuyết Godzilla, ở này một đầu hắc long trước mặt, cũng như tiểu hài từ món đồ chơi như thế trắng xám. Lý Mục, ngươi không nên buộc ta sớm xuất quan. Hắc Long miệng lớn, miệng nói tiếng người, chính là cái kia tà tông tu sĩ âm thanh. Hắn há mồm phun ra một đạo màu đen long quyển, bao phủ hướng về Lý Mục, rồng đuôi vung một cái, nện ở mặt đất, phát sinh địa chấn, một phần tư cái Bát Đa Thành trực tiếp hóa thành phế tích. Trời ạ, ta nhìn thấy gì? Tận thế quái thú sao? Bát Đa lòng đất, dĩ nhiên ẩn giấu đi loại quái vật này. Đáng chết, hình tượng làm sao biến mất rồi? Ngắt mạng, thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích. Đông Phương Sát Thần gặp phải đối thủ. Ồ, làm sao không có tín hiệu? Đến từ chính toàn thế giới dân trên mạng. Ở to lớn trong khiếp sợ, đột nhiên phát hiện video hình tượng tín hiệu truyền biến mất rồi, màn hình đã biến thành hắc bình. Cách xa ở Iraq Bát Đa trong thành xuất hiện cái kia tận thế cự thú như thế hắc long phía sau, đến cùng chuyện gì xảy ra lại cũng không nhìn thấy. Này để rất nhiều người đều phát điên, bọn họ điên cuồng đổi tín hiệu nguyên nhưng đều không làm nên chuyện gì. Ngoại trừ phổ thông bạn trên mạng ở ngoài, chú ý Bát Đa thế cục, các đại quốc, các tổ chức lớn cũng ở đây nháy mắt nóng nảy lên. Cuối cùng bước ngoặt xuất hiện cái kia đầu màu đen cự long, thật sự là quá khủng bố, khó có thể tưởng tượng trên địa cầu vẫn còn có loại sinh vật này. Tốt nhất này sinh vật có thể cùng Đông Phương Sát Thần lưỡng bại câu thương, đồng quy vu tận. Xảy ra chuyện gì? Tửu Tuyền căn cứ, Lục Tốn, Tiêu Đông, Lục Yến Nhi chờ trẻ tuổi một đời Trung Hoa người trong võ lâm. Ngồi ở phía trước màn ảnh, đang nhìn nhiệt huyết sôi trào, hoan hô bên trong, đột nhiên đen xuống màn hình, một hồi đều cuống lên. Hình như là Bát Đa mặt đất video truyền tống máy móc bị đánh hư. Tín hiệu cắt đứt, không phải. Nói là vệ tinh trực tiếp sao? Vệ tinh trực tiếp cũng phải mặt đất thiết bị truyền a. Thanh niên liền rất gấp, hình như là xem tivi kịch đánh đại cao trào thời điểm đột nhiên một tụ tập kết thúc loại cảm giác. Đó, nhưng mà, hết thảy đều còn phải chờ. Bọn họ đã về tới Tửu Tuyền sa mạc võ đạo tràng khu rừng chân. Ngay lập tức hỏi quân đội cao tầng. Nhưng cũng không có video tín hiệu nguyên. Quân đội tất cả tin tức con đường đều vận chuyển, nhưng tạm thời cũng không xác thực tặng lại. Trong tin tức đứt đoạn mất, Trung Quốc đang chờ, toàn bộ thế giới đều đang chờ. Vô số người nằm ở bất đồng mục đích, mang theo bất đồng tâm thái. Muốn biết trong thành cái kia một người một rồng chiến đấu đến cuối cùng, đến cùng kết cục làm sao? Đây không thể nghi ngờ là sẽ ảnh hưởng thế giới cách cục một trận chiến. Nhưng mà thời gian loáng một cái, chính là 3 ngày 3 đêm đi qua, tín hiệu nguyên vẫn luôn không có khôi phục. Bát Đa trong thành, 3 ngày phía sau, màu đen cự long sắc rồng khổng lồ thân thể, lẳng lặng mà nằm ở trong thành, khí tức hoàn toàn không có, khác nào một đảo mấy dài ngàn mét dãy núi màu đen. Lý Mục ngồi xếp bằng ở hắc long đầu rồng, vận khí điều tức, cái này tà tông tu sĩ, dĩ nhiên là một đầu tinh hà nghiệt long, bị bước ra bản tướng, lấy Lý Mục thực lực, đại chiến 3 ngày 3 đêm, cuối cùng mới là đưa nó chém giết, nhưng Lý Mục trong cơ thể một thân chân khí, cũng bị tiêu hao thất thất bát bát, nghiệt long lực lượng bản nguyên phản công, cũng để Lý Mục chịu một ít tổn thương. Nhưng Lý Mục cũng ở đây màu đen nghiệt long trên người phát xuống rất nhiều liên quan với động thiên bí mật. Này một phong chuyển phát nhanh, hủy đi khổ cực, nhưng tuyệt đối thu hoạch to lớn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,